Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 42, khúc giao hưởng, nốt nhạc thứ 5. Gocchuyenaudio.com, Linh cô có một hợp đồng khá quan trọng với tập đoàn Thiên Lang, tập đoàn nhà Phong đó. GT, đây là hợp đồng thu lợi khá nhiều cho cả hai phía nên chính cô sẽ đích thân gặp mặt đại diện bên đó. Đến bao giờ thì sếp của các người mới đến? Linh bực tức hỏi gặng người đối diện. Xin lỗi cô, cậu ấy sắp tới đến đây rồi. Đáp lại cô là chàng thanh niên rụt rè. Đúng là cô coi ai ra gì. Đây là buổi ký hợp đồng đầu tiên mà tôi phải chờ tới tận 3 tiếng đồng hồ. Cô than vãn, xin lỗi cô, anh ta vẫn cứ lắp bắp. Tôi đang nghĩ có nên hủy hợp đồng này cô. Xin cô đừng, hủy thì hủy, chàng trai cao to bước từ cửa vào nói. Thưa cậu chủ, cậu đi ra ngoài, cậu trợ lý kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh chàng mới vào đuổi ra ngoài. Anh chàng trợ lý vừa đi ra ngoài cũng là lúc người được gọi là cậu chủ tháo chiếc kính râm đang đeo ra. Phong, lấy tay che mồm, cô buột miệng gọi tên anh. Tôi quen cô sao, sao cô biết tên tôi? Nhíu mày, anh ta khẽ hỏi. Phong, lần này, cô chạy thẳng đến trước mặt anh mà gọi. Cô làm gì vậy, tôi và cô có quan hệ gì sao? Phong cố hỏi gặng, làm ơn, để em trong tư thế này một chút thôi. Vòng tay ôm anh, cô nói. Giữ nguyên tư thế đó trong vòng 5 phút, Linh bỏ Phong ra. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Minh nhễ ngại mồ hôi chạy vào. Minh, mày tới đây làm gì? Phong quay sang hỏi Minh, nhưng anh ta lại ngó lơ câu hỏi của Phong mà quay sang hỏi cô. Linh, hai người gặp nhau rồi à ca, tao biết cô ta sao? Cô chuỗi mõm vào, Phong hỏi. Nhưng Minh vẫn chẳng thèm quan tạm tới thằng bạn mà chú ý tới câu hỏi của Linh hơn. Sao anh ấy cô nhận ra em? Nó bị mất trí nhớ, nhưng cô phải là hoàn toàn. Chỉ là cô nhớ được tất cả những gì liên quan đến em còn những thứ khác đều nhớ khá rõ. Thấy Minh như vậy, Phong đập nhẹ vào lưng thằng bạn mà nói. Này, mày có để ý đến câu hỏi của tao cô? Đau, đây là Linh, Phạm Hoàng Ngọc Linh cũng chính là bạn gái của. Thấy Minh ấp úng như vậy, Phong cười rồi nói. Thôi cô cần phải nói nữa. Mày gì ngại vậy, mọi lần mày giới thiệu bạn gái cho tao có bao giờ ấp úng như vậy đâu. Bạn gái của mày thì cứ nói là vậy sao phải thế? Cô phải, Minh cố bào chữa nhưng nhìn sang Linh, anh lại cảm thấy thật thương cô khi yêu cái tên ác ma này. Tôi xin phép, lấy tay bịt miệng, cố luồn thật nhanh qua Phong và Minh. Cô cố gắng che giấu những giọt nước mắt trong veo cô để lộ sự yếu đuối bên trong mình. Nhưng cô có biết rằng những giọt nước mắt ấy của cô lại làm lòng anh đau thắt. Khi Linh đã đi khỏi, Minh mới lên tiếng. Mày làm hơi quá rồi đấy. Tao đã nói là tao biết mình phải làm những gì, mày chỉ việc cố gắng giúp tao là được rồi. Tùy mày, ba Goss, hôm nay, Linh đến ba cô hẳn là với thân phận là thành viên của tứ quỷ, là DA nữa. Cô hôm nay mang theo một dáng vẻ bất cần đời. Cô còn cái hình tượng chững chạc của mọi hôm nữa rồi. Vào thẳng phòng VIP một cô gọi đến hai chai vodka, một chai gin và ba chai XO một mình cô nốc cạn đến 3:30 sáng. Uống hết từng đó chai rượu, cô nằm gục đó ngủ quên. Cô vừa gục ở đó được khoảng 10 phút một bóng đen cao lớn bước vào phòng. Đó là Phong, anh tới bên cô, nhẹ nhàng nâng cô lên tay. Anh lái xe đưa cô về căn biệt thự mà 7 năm TAC họ đã có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Giờ chỉ còn Linh một mình ở lại, Hân và Minh ra ở riêng với nhau. Chỉ còn Linh cô ở lại để đợi Phong. Gocchuyenaudio.com. Đặt cô thật cẩn thận xuống giường, anh vừa định rời đi thì cô như con mèo nhận thấy được mình đang mất dần hơi ấm mà kéo anh ở lại, xà vào vòng tay anh. Mỉm cười với điệu bộ đáng yêu của cô, Phong cũng cô có vẻ gì là ngần ngại mà nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng. Khách chương.